Chương 407, Phu nhân, tha mạng. 25, bởi vì từ lúc hôn kia một ngụm sau, Lệ Nam Cương cũng bởi vì đối lý, mà ở vào chuỗi thực vật đấy. Phồn Tinh vừa nhìn thấy hắn liền hử, phảng phất còn ở sinh khí chung. Lệ Nam Cương ngẫm lại chuyện của mình làm, nhất thời liền không tự chủ được trột dạ sờ sờ múi. Gấu nhỏ nói cái gì yêu cầu, hắn đều đáp ứng, nói cái gì chính là cái đó. Đó là thật đem người trở thành tiểu tổ tông cho cung khởi lên hoặc là mua một túi táo gai trở về Lệ Nam Cương, ta muốn ăn kẹo hồ lô, ngươi đi cho ta làm. Hoặc là ghét bỏ Lệ Nam Cương tự tay làm kẹo hồ lô ăn không ngon Lệ Nam Cương, ngươi làm kẹo hồ lô, một chút cũng không ăn ngon, chính ngươi ăn xong đi. Hoặc là nói muốn cưỡi ngựa, hơn nữa còn là trực tiếp cười ở Lệ Nam Cương trên cổ loại kia cưỡi ngựa cái này đã muốn xem như bị nữ nhân cười đến đầu trên đỉnh đi. Lệ Nam Cương có thể đáp ứng sao? Đương nhiên không thể, a cái này không được, ta một đại nam nhân, làm sao có thể làm cho nữ nhân cười ở trên đầu liền tính hắn thân kia một ngụm, cho mình hôn cái tổ tông trở về, vậy cũng tuyệt không thể mọi chuyện ngưỡng bộ, nếu không, còn có tôn nghiêm đáng nói sao? Nhưng mà sự thật chứng minh, nam nhân đều là đại móng heo, luôn miệng nói muốn tôn nghiêm. Kết quả Phồn Tinh quay đầu liền chuẩn bị lúc đi, Lệ Nam Cương có chút nhận mệnh ngồi xổm xuống. Đến, nhượng ngươi cưới. Hối hận. Nói tóm lại, chính là rất hối hận. Trước hắn cũng không phải không cự tuyệt qua, tỉ như nói cái này tiểu nương môn nhi muốn hắn tự tay làm kẹo hồ lô. Hắn lúc ấy liền cự tuyệt nam tử hán đại trượng phu, tiếng cái gì phòng bếp tay hắn là dùng đến lãnh binh đánh nhau, không phải dùng đến cho nữ nhân làm đồ ăn vặt ăn cự tuyệt sau. Con này tiểu bí đao cũng là quay đầu liền đi. Sau đó ước chừng nửa tháng, hoàn toàn không phản ứng hắn. Phảng phất không có hắn người này. Lệ Nam Cương khi đó liền nhận thức được, chính mình vặn trở về cái này tiểu bí đao, tính tình bướng bỉnh là thật sự bướng bỉnh. Nhượng nàng trước túi đầu, đó là không thể nào, đời này cũng không thể. Cái này hắn mẹ thật là chính là cái tổ tông có thể chủ động túi đầu sao? Hắn vốn không có ý định chiều của nàng thối tính tình, nhưng là không có biện pháp, hắn cũng là thật không tiền đồ. Từ lúc lần trước hôn kia một ngụm sau, hắn liền thường thường nghĩ, còn có thể có tiếp theo. Nếu hai người nếu là vẫn rằng có nói, ở đâu tới tiếp theo cũng bởi vì nghĩ lại bắt tiểu bí đao hôn hai cái, Lệ Nam Cương chỉ có thể lần lượt buông xuống dáng người, lui về sau một bước lại một bước. Lệ Nam Cương vừa hướng mặt đất một ngồi. Gấu nhỏ liền một nhảy nhảy dựng trực tiếp hướng trên lưng hắn bò, sau đó xe nhẹ đường quen cưới lên cổ của hắn. Giá khởi Lệ Nam Cương, một M9 có dư thân cao, cưới ở Lệ Nam Cương trên cổ. Vậy đơn giản liền cùng muốn cất cánh dường như. Gấu nhỏ gan to bằng trời, hai tay mở ra giông cánh, chơi được quên cả trời đất. Ước chừng qua nửa giờ, Lệ Nam Cương đem người buông xuống đến, Phồn Tinh còn vẻ mặt ý còn chưa hết bộ dáng. Người cái này cưới cũng cưới, tổng nên cho ta điểm thù lao đi. Hắn đây coi như là đem nam nhân tôn nghiêm đặt ở dưới lòng bàn chân đập, hơn nữa còn là đạp đến mức hiếm nát loại kia. Nếu là không thể đã được như nguyện thu chút thù lao nói, vậy hắn nhiều mệt tiểu hôn quân cái này nếu là sinh hoạt tại cổ đại, ngồi ở trên long ỷ nói, tuyệt đối là cái no bụng thì nghĩ tư dục tính tình. Ngươi nhượng nàng vui vẻ, nàng đại phát thiện tâm thời điểm, liền có thể làm cho ngươi cũng vui vẻ vui vẻ. Hôm nay Lệ Nam Cương thỏa mãn tâm nguyện của nàng, vì thế tiểu hôn quân vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn miệng, lại gần cho Lệ Nam Cương hôn một cái. Đối với nam nhân mà nói, chính mình chủ động, cùng con này tiểu bí đao chủ động, đó là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Lệ Nam Cương lúc ấy liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, một tay lấy người ôm vào trong ngực, hung hăng hôn trở về. Gấu nhỏ còn tượng trưng tính dãy rùa hai lần. Nhưng mà càng dãy rùa, Lệ Nam Cương lại càng là không chịu buông tay, thân được lợi hại hơn. Tiểu bí đao, ngươi cũng là thích của ta, có phải không? Lệ Nam Cương thở hồng hộc nói. Hắn có thể cảm giác được của nàng đáp lại, con này tiểu bí đao nguyện ý đáp lại nụ hôn của hắn. Nhất định là trong lòng có hắn Phồn Tinh, vốn nàng là không tính toán đánh người. Ba tiểu chảo chảo một bàn tay vỗ vào Lệ Nam Cương trên gương mặt. Ngươi lão lưu manh áp đi mẹ ngươi, tiểu bí đao tiểu tinh tinh mới không phải tiểu bí đao. Tiểu tinh tinh trưởng cao đây trưởng 1 cm. Lệ Nam Cương bụng mặt, ý tứ hàm xúc không hiểu nở nụ cười. Xem dạng này, nhất định là xấu hổ. Bởi vì thẹn quá thành giận, cho nên mới đánh hắn, nếu không... Lực đạo thế nào sẽ như vậy nhẹ liền cùng tiểu móng vuốt cào ngứa dường như, một bàn tay vô vào trên mặt hắn, chụp được hắn tâm đều là ngứa. Luôn một cái sắt thép thẳng nam nao đường về. như thế nào nhượng một cái trong lòng có nữ nhân của mình, thừa nhận nàng thích ngươi. Mỗi người giao ngang nở chữ kinh nghiệm tổng kết chữ Văn Hạo là từ nước ngoài du học trở về, lần này dân tộc đang tại nguy hiểm tới, cần ta bối cống hiến lực lượng. Hơn nữa hắn cùng Lệ Nam Cương là chí giao hảo hữu, bởi vậy lưu lại Lệ Nam Cương bên người cho hắn làm quân sư. Tuyệt đối không nghĩ đến, hắn làm quân sư muốn giải quyết vấn đề thứ nhất, chính là cái này chật chật chật còn muốn cố ý ghi rõ, là một cái trong lòng có nữ nhân của mình càng là thiếu cái gì, lại càng là muốn cường điệu cái gì, hiểu không cái khác mấy cái huynh đệ cũng hai mặt nhìn nhau. Thiếu soái đây không phải là khó xử chúng ta sao, ta chữ lớn không nhìn được một cái a, nếu là nữ nhân nào trong lòng có ta, ta đã sớm cưới vợ nhi đây, đáng tiếc không có a. Điều này làm cho ta viết như thế nào trong lòng có, không phải là thích không nói gì thừa nhận không thừa nhận, hướng trên giường kéo, không phải nói cái gì nói hết ra sao, vài người vắt hết óc, đến cuối cùng hợp mưu hợp sức, tổng cộng giao ngang nở chữ đi lên. Hơn nữa còn là giật dây chữ Văn Hạo đi giao. Chữ Văn Hạo đối với này tỏ vẻ không thể nề hà. Ta là luôn luôn không nghĩ tới, ngươi một ngày kia, thế nhưng sẽ đem tâm tư đặt ở làm sao hống nữ nhân thượng. Lệ gia thế đại đều là thiết huyết nam nhi, cho nên Lệ Nam Cương lúc còn rất nhỏ bắt đầu, liền quyết định muốn thủ vệ cương thổ. Bởi vì trí tồn cao xa duyên cớ, người ta học phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, hắn đối với này chút hoàn toàn không có hứng thú. Vốn cho rằng, liền tính Lệ Nam Cương cưới vợ, đều chỉ là vì kéo dài huyết mạch. Trước mắt xem ra, rõ ràng chính là gặp hạn nha, Lệ Nam Cương chỉ là mắt lạnh nhìn hắn một cái, nói giống như ta từng nghĩ đến qua dường như. Hắn cũng không biết vì cái gì, ngay từ đầu thời điểm chỉ là chặt chẽ nhớ kỹ kia đôi mắt, sau này trêu cợt, liền bắt đầu thói quen tính đem con kia tiểu bí đao ôm vào trong ngực. Ôm một cái, hôn một cái, cắn một cắn. Càng là đi phía trước bước một bước, hắn lại càng là cảm thấy thực tùy biết vị. Được rồi, đồ chơi này nhi ngươi cũng không cần thiết nhìn. Bọn họ mấy người trình độ văn hóa ngươi cũng không phải không biết, bị ngươi buộc viết cái này. Còn có thể viết ra cái gì mới mẻ đa dạng đến chữ Văn Hạo cảm thấy Lệ Nam Cương lần này, dự tính là đến thật sự, đơn giản đem chính mình kinh nghiệm tất cả đều truyền cho hắn. Bắt lấy một cái trong lòng có nữ nhân của mình còn không dễ làm trên đời này sợ nhất, là trong lòng không có ngươi.